Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 252. Sau đó hệ thống không còn lên tiếng nữa. Thừa Chí Chu đã gọi nó nhiều lần, nhưng nó không đáp lại. Anh nên làm gì? Làm thế nào anh có thể buộc Winter Brain ra khỏi cơ thể của mình? Thừa Chí Chu mặt tái mét. Anh không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng tại thời điểm này không chỉ có Winter Brain, vẫn còn đó chú rể hiện đang ôm hôn anh. Nước mắt của Thừa Chí Chu lúc nãy đã thấm qua lớp áo mỏng và dường như hắn đã cảm nhận được điều đó. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Thừa Chí Chu và cảm nhận được dấu vết của những giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của anh. Hắn nâng mặt Thừa Chí Chu lên, có vẻ như đang nhìn anh, nhưng anh không biết hắn đang nhìn cái gì. Hắn dùng ngón tay lau đi vết nước mắt và hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Tại sao em khóc? Tôi, tim Thừa Chí Chu tăng tốc, anh sợ bị chú rể nhìn thấu. Anh lo lắng lắc đầu và cố nghĩ ra một cái cớ. Nó chỉ tình cờ là một cái gì đó mà anh đã suy nghĩ về trước đây. Tôi chỉ đang nghĩ về anh. Tôi đã tự hỏi tại sao đầu của anh lại bị chặt. Chắc lúc đó đau lắm nên. Bởi vì trong lòng bất an, lông mi khẽ run, mím môi. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô khiến anh trông hơi đáng thương và đặc biệt đáng yêu. Những người khác nhìn thấy điều này sẽ không thể có trái tim để khiển trách anh. Người thanh niên im lặng. Hắn tiếp tục lặng lẽ vuốt mặt anh. Thừa Chí Chu nghĩ hắn nhận ra điều gì đó không ổn và tim anh đập nhanh hơn và nhanh hơn. Người đàn ông sau đó bất ngờ nghiêng người, áp mặt vào phần cổ bị đứt lìa và khiến Thừa Chí Chu sợ hãi trong quá trình này. Tôi vốn dĩ không quan tâm lắm đến việc tìm thấy cái đầu của mình và chỉ thấy vui vì em muốn giúp tôi. Tôi đi cùng em vì tôi hy vọng sẽ hoàn thành đám cưới của chúng ta trong thời gian sớm nhất. Người đàn ông trầm giọng nói, nhưng bây giờ, tôi thực sự muốn tìm lại cái đầu của mình. Chí Chu, tôi muốn hôn em. Nếu có thể, hắn muốn sớm tìm lại được đầu của mình. Thừa Chí Chu kinh hãi. Anh thậm chí không dám thở. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Anh không thể nhìn thẳng vào cái cổ bị cắt đứt trước mặt. Anh nhắm mắt lại và bật ra một tiếng đồng ý nhỏ. Sau khi tàu cao tốc đến thành phố C, Thừa Chí Chu, người đã không thể thư giãn toàn bộ thời gian thay vào đó, cảm thấy mệt mỏi hơn. Sự tra tấn kép từ chú rể và Winter Brain khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả khi đang đi bộ, anh vẫn lắc lư xung quanh một chút. May mắn thay, chiếc váy cưới mà anh mặc rất nhẹ và nó không gây vướng víu. Thừa Chí Chu kéo theo chiếc váy rộng và tìm thấy một chiếc xe buýt du lịch đang đi đến Rose Manor. Anh nhảy lên xe buýt và đến bờ hồ cùng với những hành khách khác. Con đường bằng phẳng dường như chia trang viên thành hai thế giới khác nhau. Một nửa là hồ nước xanh nhạt rải rác ánh sáng mặt trời với những gợn sóng, và nửa còn lại là cánh đồng hoa hồng nở rộ. Giống như một ngọn lửa đang cháy, nó tỏa ra một mùi thơm hoa hồng nồng nàn. Ngửi thấy mùi thơm này, Thừa Chí Chu không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Anh vốn dĩ không thích mùi hoa hồng và trường hợp thực tế cuối cùng đã để lại cho anh một ấn tượng mạnh mẽ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ trò chơi, trốn tìm, của mình với Chu Lẫm Nhiên trong biệt thự. Anh không nghĩ rằng mình sẽ trở lại nơi này sớm như vậy. Đó là nơi này, sau khi xuống xe, chú rể nhìn quanh và khẳng định. Nơi này quả thực là nơi từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Có vẻ như họ đã đến đúng nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Chí Chu tâm trạng có phần phức tạp, mặc dù bọn họ đã tìm kiếm đúng hướng, nhưng nếu không phải bị ép buộc, anh thực sự không muốn dính dáng gì đến nơi này. Này Bạch Cao Niên, đồ khốn nạn. Lần này đừng gây sự với tôi nữa. Lúc này, họ bất ngờ nghe thấy tiếng hét giận dữ của một người đàn ông lớn tuổi từ ven hồ vọng ra. Cái tên được nhắc đến trong những từ đó đã thu hút sự chú ý của Thừa Chí Chu. Trong tiềm thức anh quay lại và nhìn thấy một ông già đang đánh cá bên bờ. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp trai giống Bạch Nghiễm. Đó là em họ của cậu, Bạch Cao Niên. Bạch Cao Niên nở một nụ cười trên môi và anh ta ngồi rất thản nhiên. Mặc dù vậy, anh ấy trông vẫn lịch lãm. Anh nói với ông già, ông đã buộc tội tôi sai. Tôi đã gây rối với ông khi nào? Cậu có gan để nói điều đó. Lần trước cậu ngồi bên hồ và lén cho cá ăn khiến lũ cá dồn hết về phía cậu và không con nào cắn câu của tôi. À, tôi không nhớ điều đó. Cậu có chắc đó là tôi không? Các chú rể quay mặt về hướng của Bạch Cao Niên. Thừa Chí Chu thấy hắn không cử động và nghi ngờ rằng hắn có thể đã nghĩ ra điều gì đó. Anh hỏi, người này có xuất hiện trong trí nhớ của anh không? Đúng, chú rể trả lời, có một cảm giác rất khó chịu. Cùng lúc đó, Bạch Cao Niên đột nhiên hắt hơi. Anh xoa mũi và cau mày. Ai đang nói xấu tôi? Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 69, chợt nhớ khi Chí Chu khen Bạch Cao Niên và nói rằng em ấy ngưỡng mộ anh ta. Bạch Cao Niên là một gã thực sự khó ưa. Cách chương.